Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1995, chương 1997, Vương Dung địa vị. Ha ha, tể tướng đại nhân e sợ chờ hẳn không phải là chúng ta chứ. Vừa lúc đó, Vương Dung ống tay áo nhẹ phẩy, đột nhiên lên tiếng, trong thanh âm mơ hồ lộ ra một tia trào phúng. Đã sớm nghe tể tướng đại nhân mạnh vì gạo, bảo vì tiền, thế nhưng không nghĩ tới. Tự liền xa ở Đông Bắc U Châu nơi, trước không có mấy người đã gặp đời mới An Đông Đại Đô Hộ. Tể tướng đại nhân đều giống nhau rất quen, không hổ chúng ta tấm gương. Tại hạ khâm phục, nghe được Vương Dung, Lý Lâm phủ nụ cười trên mặt nháy mắt tựu cứng lại rồi. Ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt, Lý Lâm phủ hiển nhiên cũng không nghĩ tới. Vương Dung căn bản không có cho hắn mặt mũi, nhưng chỉ vẻn vẹn là nháy mắt, Lý Lâm phủ tự phục hồi tinh thần lại, lần thứ hai cười lên, tựa hồ chút nào không có nghe được Vương Dung ý tại ngôn ngoại. Vương gia nói đùa, mấy ngày trước đây, cửa thành sự tình, Vương gia chỉ sợ là hiểu lầm. An Yết Lạc Sơn là triều đình tân quý, lại vì đế quốc lập được công lao hãn mã, ta thân là làm thịt phụ, tự nhiên cần phải đi tự mình nghênh tiếp, lấy đó ta triều đình đạo đãi khách, chỉ là không nghĩ tới, Vương gia cùng đời mới An Đông Đại Đô Hộ trong đó tựa hồ có hơi kẽ hở. Thật sự là ra ngoài dự liệu của ta, nhìn Lý Lâm phủ cái kia, khẩu mật bụng kiếm. Nhanh như vậy tự điều chỉnh lại đây, tựa hồ trước hết thảy đều là lầm sẽ, chưa từng xảy ra gì cả dáng vẻ, tự liền Vương Dung cũng không khỏi không khâm phục ba phần. Lão hồ ly này có thể ở triều đình sừng sững nhiều năm, bất luận trải qua dạng gì mưa gió, đều ở đây cái tướng vị trên, vững vàng bá ở, đồng thời không có bất kỳ người nào có thể nhìn thấu. Tuyệt đối có chỗ hơn người, cân nhắc đến hắn làm thịt phụ thân phận, không nói những cái khác, này bằng hắn phần này cái gì đều có thể ẩn nhẫn, cái gì đều có thể nuốt xuống, cái gì đều có thể tự bào chữa, làm được mặt không đổi sắc mức độ, tựu không phải người bình thường có thể so sánh. Hừ, tể tướng đại nhân, có một số việc ngươi biết ta biết đã đủ rồi. Lừa mình dối người lại có ý gì? Vương Dung thân thể nghiêng về phía trước, đi về trước một bước, nhỏ giọng cười lạnh nói, còn có, đại nhân làm những chuyện kia, sẽ không lấy là ta cái gì cũng không biết chứ. Câu cuối cùng, Vương Dung sử dụng truyền âm nhập mật nói, bạch, nghe được câu cuối cùng, Lý Lâm phủ đột ngột một cái đổi sắc mặt, nhưng mà Vương Dung nói xong câu đó, tự lại không để ý tới xe hắn. Điện hạ, Trương Cừu đại nhân, thời gian gần đủ rồi. Chúng ta trước tiên ra trận đi. Vương Dung nói, vùng tay áo một cái. Thật giống như không nhìn thấy Lý Lâm phủ một dạng. Trực tiếp vòng qua Lý Lâm phủ. Hướng về trước mà đi. Tể tướng đại nhân, đi trước một bước. Thất bồi, Tống Vương cùng Trương Cừu Kiêm Quỳnh cũng chắp chắp tay. Rất nhanh cùng Lý Lâm phủ sượt qua người, đi về phía trước, hoàn toàn đã không có dĩ vãng khách khí. Có một số việc, dĩ vãng không nhìn thấu, là bởi vì không có hướng về phương diện này đi nghĩ. Lý Lâm phủ ở cửa thành khẩu trợ giúp An Yết Lạc Sơn đối phó Vương Dung chuyện. Hai người đều nhìn ở con mắt, điểm này, đảm nhiệm Lý Lâm phủ lưỡi trói lọi hoa sen đều không có dùng. Lý Lâm phủ cái kia lần lời giải thích chỉ có thể lừa gạt mình thôi. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Tất nhiên không phải cùng người cùng một con đường. Tự nhiên không có cần thiết lại lá mặt lá trái. Quá mức khách khí. Hơn nữa cẩn thận hồi tưởng. Dĩ vãng ngọc cọc món món. Bao quát Thái Chân Phi. Tề Vương. Cùng với gần đây Thánh Hoàng. Tuyển Tú sự tình. Lý Lâm phủ e sợ đều ở trong đó đóng vai, không quá sạch sẽ nhân vật, mấy người rất nhanh liền rời đi, mà phía sau, Lý Lâm phủ đứng tại chỗ, trên mặt lúc thì xanh một trận trắng, thật lâu nói không ra lời. Từ khi ngồi trên tướng vị tới nay, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai không nể mặt hắn như vậy. Này là lần đầu tiên. Hừ, nhưng mà vẻn vẹn chỉ là một sát. Lý Lâm Phủ liền phục hồi tinh thần lại, trong mắt xẹt qua một tia sáng sắc bén, ống ngây áo phất một cái, thật giống như cái gì đều không có phát sinh, xoay người lại hướng về một hướng khác đi đến. Vương gia, Hứa cô nương, hết thảy đều đã sắp xếp xong xuôi, mời đi theo ta. Một bên khác, nhìn thấy Vương Xung đám người đi tới, sớm có vài tên lanh lợi tiểu thái giám khom người xuống bước nhanh đi lên phía trước. Vương Xung gật gật đầu, cùng Tống Vương, Trương Cửu, Kiêm Quỳnh bọn người nói vài câu, liền cùng Hứa Khinh Cầm đồng thời hướng về phía bên phải phương hướng đi đến. Triều đình đẳng cấp xâm nghiêm, văn võ đem tướng mỗi người sắp xếp đều không giống nhau. Tống Vương, Trương Cửu, Kiêm Quỳnh chỗ ngồi cùng Vương Xung cũng không cùng nhau. Vương gia, mời tới bên này. Đằng trước tiểu thanh âm của thái giám truyền lọt vào trong tai. Vương Xung rất nhanh đi về phía trước. Toàn bộ Hoa Ngạc Tương Huy lâu hiện ra một cái to lớn u hình. Văn võ đại thần cùng với đổ bang sứ giả đều là bày ra hai bên. Mà ở bọn họ phía sau, từng hàng cung nữ bưng kim quy văn ấm nước, đứng hầu ở một bên, mà vàng gấm vóc chăn đệm từng cái trên bàn. Phân biệt bày đặt kim nạm hồng ngọc chén rượu cùng 32 đĩa đồ ăn. Vương Xung quét nhất nhãn, chỉ thấy phần lớn chỗ ngồi đã ngồi đầy người, mà có thể ngồi trên cái vị trí này, hầu như đều là các quốc gia bên trong người có quyền thế nhất. Nhưng mà vẻn vẹn chỉ là chuyện một cái chớp mắt, Vương Xung tự phục hồi tinh thần lại, cùng Hứa Khinh Cầm đứng sóng vai. Ở toàn bộ Hoa Ngạc Tương Huy lâu u hình đại điện phía bên phải, cự ly Thánh Hoàng bảo tọa gần nhất địa phương an ngồi xuống. Bên phải người làm chuẩn, Vương Xung chỗ ngồi, có thể nói là lần này vạn quốc trong yến hội nhất tôn lộ vẻ vị trí. Thậm chí xa ở tể tướng Lý Lâm Phủ cùng Tống Vương bên trên. Lấy Vương Xung lúc này địa vị của hôm nay, điểm này đã không có bất kỳ tranh luận. Cho tới Hứa Khinh Cầm, sự quan hệ giữa hai người hiện ở trong triều đình đã không phải là quá lớn bí mật. Đặc biệt là ta la cuộc chiến thời điểm, Hứa Khinh Cầm làm là hậu cần ở phía sau huynh lực mà là Vương Xung cùng với đại đường chuyển vận lương thực, binh khí, lập được không nhỏ công lao, mà Tam Vương chi loạn, cũng đồng dạng có một vị kinh sư đệ nhất mỹ nhân thân ảnh. Hiện tại chỉ sợ là người mù đều có thể thấy. Hứa gia cô nương đối với đại đường dị vực Vương Tình Tố, lần này phụ trách chỗ ngồi an bài là bộ lễ quan chức. Ở trong danh sách nhìn thấy Hứa gia cô nương tên thời điểm, cũng đã thật sớm thay Hứa gia cô nương sắp xếp xong xuôi vị trí. Ngồi ở Vương Xung bên cạnh, Vương Xung cùng Hứa Khinh Cầm ngồi xuống. Một bên lập tức tựu có vài tên trang phục lộng lẫy cung nữ lên trước, thay hai người rót đầy thơm nức xông vào mũi cung triều đình ngọc dịch. Mà tựu ở Vương Xung tiến nhập đại điện phía sau, toàn bộ Hoa Ngạc Tương Huy lâu cũng thuận theo phát sinh biến hóa tế nhị. Trong thời gian ngắn ngủi, vô số phiên bang sứ giả dồn dập bưng chén rượu lên, đứng dậy, không hẹn mà cùng hướng về Vương Xung đi đến. Saman Vương triều sứ giả gặp dị vực vương, Boichi Vương triều sứ giả gặp dị vực vương, Gas Vương triều sứ giả gặp dị vực vương, Sa Tiền Sư Vương triều sứ giả gặp dị vực vương, Đại Bột Luật sứ giả gặp dị vực vương, Chân Tịch Quốc sứ giả gặp dị vực vương, Xiêm La Quốc sứ giả gặp dị vực vương, Ngoạc Kép, lần lượt từng tên sứ giả lít nha lít nhít. Toàn bộ tụ lại đến rồi Vương Xung bên cạnh, trong những người này có thần phục đại đường các nước, có đã bị Vương Xung chinh phục Tây vực các nước sứ giả. Cũng có như thật tịch loại này, xa rời đại lục, không có nhiều ít người biết tiểu quốc, Đây là Vương Xung đội tàu ở tiến về phía trước nhận lời nơi thời điểm phát hiện tiểu quốc. Thuận thế đem chinh phục sau. Dùng được nho nhỏ này quốc gia cũng đã trở thành đại đường phiên quốc. Lần lượt từng tên sứ giả rất cung kính lên trước. Riêng phần mình đại diện cho đế quốc của mình cùng với vương thất. Bao quát hoàng đế hướng về Vương Xung vấn an. Có chút sứ giả nghĩ muốn mượn cơ hội mời tiệc Vương Xung. Nhưng cũng toàn bộ bị Vương Xung không chút do dự cự tuyệt. Các nước sứ giả đối với Vương Xung thái độ đã không còn là bình thường gặp mặt tính lễ tiết, mà cơ hồ là tăng lên trên đến mọi cách lấy lòng mức độ. Hơn nữa đại điện bên trong, mọi người thờ ơ lạnh nhạt, những sứ giả kia đi yết kiến Vương Xung thời điểm, chỉ cần Vương Xung nói thêm vài câu lời. Từng cái đều kích động không thôi, giống như là lớn lao vinh dự một dạng, này để trong lòng mọi người phức tạp không ngớt. Có thể lấy thần tử thân phận, chịu đến các nước cung kính như thế cùng lấy lòng, ta đại đường chúng thần bên trong cũng là chỉ có dị vực vương. Yến hội bên trong một tên quan lại, cảm khái nói, trong lòng vừa là hâm mộ, vừa ghen tị, tự liền tể tướng Lý Lâm Phủ. Thấy cảnh này trong lòng cũng là phức tạp không ngớt. Bất quá tất cả mọi người biết, tất cả những thứ này đều là hâm mộ không hết. Vương Xung là đại đường Nam Chinh Bắc Chiến, trải qua gian khổ, trực tiếp thay đại đường tiêu diệt đại thực cái này đế quốc mạnh mẽ, mới thắng được địa vị bây giờ. Hiện tại các nước lấy lòng Vương Xung, chính là sợ hãi Vương Xung xuất binh công đánh bọn họ. Đồng thời cũng là một loại đối với đại đường quốc lực sợ hãi. Từ nào đó loại mặt bên, cũng ấn chứng đại đường bây giờ thực lực của một nước. Mà yến hội bên trong, thấy cảnh này, ngũ nỗ thất tất cho bên cạnh ất bì hí vận nháy mắt ra dấu. Rất nhanh hai người đứng dậy cấp tốc hướng về Vương Xung phương hướng đi đến. Tây đột quyết Hán quốc đại tướng quân ngũ nỗ thất tất gặp đại đường dị vực vương. Cửu Châu đại đô hộ, Ô Tư Tạng đế quốc đại tướng quân Năng Nhật Tụng Thiên gặp đại đường dị vực vương. Cửu Châu đại đô hộ, phía nam Mông Xá Chiêu đế quốc đại tướng quân Đoàn Cát Toàn gặp đại đường dị vực vương. Cửu Châu đại đô hộ, ngoặc kép, vừa lúc đó liên tiếp thanh âm cao vút, không giống nhau, đột nhiên vang lên bên tai mọi người, trong nháy mắt. Bốn phía xung quanh nhất thời yên tĩnh lại, vô số ánh mắt dồn dập hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn tới. Đám người tách ra, chỉ thấy ngũ nỗ thất tất, Năng Nhật Tụng Thiên, Đoàn Cát Toàn, cùng nhau hướng về Vương Xung phương hướng đi tới. Nhìn thấy này chút người, xung quanh các nước sứ giả tự giác nhường ra một con đường đến. Lần này vạn quốc thịnh yến tham dự các nước nhiều nhất. Thế nhưng luận thực lực của một nước cường thịnh, trừ bỏ bị Vương Xung bị tiêu diệt đại thực đế quốc ở ngoài, liền số Ô Tư Tảng, Đông Tây Đột Quyết cùng với Mông Xá Chiếu cường đại nhất. Cá lớn nuốt cá bé, của người nào thực lực của một nước càng mạnh mẽ, của người nào phân lượng khẳng định càng nặng. Có chuyện gì không? Vương Xung hừ một tiếng, lạnh mặt nói, cùng trước đối đãi cái khác, các nước thái độ tuyệt nhiên bất đồng. Cảm nhận được Vương Xung trong giọng nói lạnh lẽo, mấy người đều là vẻ mặt cứng lại. Vương gia, năm nọ tên hết cũng không ác ý. Tại hạ dẫn dắt đại hoàng tử lại đây, chỉ là muốn hướng Vương gia giải thích một cái. Chúng ta Tây Đột Quyết cùng đại đường là thành tâm giao hảo. Lần này phái ra đặc phái viên, tham gia đại đường vạn quốc thịnh yến, chính là muốn hướng đại đường biểu minh, Tây Đột Quyết nguyện cùng đại đường láng giềng hòa thuận hữu hảo. Vĩnh bất tái chiến, một cách không ngờ, cứ việc ở trước mặt mọi người bị Vương Xung lạnh nhạt, chịu đến nhục nhã, thế nhưng năm nọ tên hết không chỉ không hề tức giận, trái lại cùng hạ thân hạ xuống. Thái độ càng phát cung khiêm, tôn kính, thật giống như thần tử phụng dưỡng quân vương một dạng. Vương gia, Ô Tư Tạng cũng vô ác ý. Cửa thành, nàng Nhật Tụng Thiên cũng chỉ là nghe nói vương gia xuất hiện, đặc ý quá khứ nhìn qua thôi, cũng không cùng An Yết Lạc Sơn câu thông ý tứ. Nếu như vương gia không thích, Ô Tư Tạng tự nhiên không dám cùng bọn họ có liên quan tới. Ô Tư Tạng đại tướng quân nàng Nhật Tụng Thiên dẫn vương tử mang Nhật Lâm Đạt đồng dạng đi lên phía trước mở miệng nói: "Vương gia, Mông Xá Chiếu đã chịu đến giáo huấn, đồng ý cùng đại đường suốt đời giao hảo. Mà phía sau, Mông Xá Chiếu đại tướng quân Đoàn Cát toàn đồng dạng hạ thấp xuống đầu, kính cẩn nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,